Hàn Hiểu Tinh mím môi một cái môi, một ít ánh sáng. Phương Lâm nhíu mày, lấy tay lắc lắc trước mặt Hàn Hiểu Tinh một chút, hỏi, thấy cái gì không? Hàn Hiểu Tinh do dự một lát, nói, hình như có một bóng đen thoảng qua. Nghe vậy, Phương Lâm gật đầu, chân mày cũng bắt đầu giãn ra. Hắn lấy ra hai cây ngân châm đâm vào trên xương lông mày của Hàn Hiểu Tinh. Sau nửa canh giờ, lấy cây ngân châm xuống. Phương Lâm phân phó một câu, sau đó đi vào trong phòng.